Vô địch thiên hạ, chương 1772, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt hầu như ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Hoàng Tiểu Long trên người, có đại đế cường giả, có thiên quân cảnh tộc trưởng, có mỗi bên đế cung đế tử, thiếu chủ, có lánh đời gia tộc truyền nhân, môn chủ thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không để ý đến mọi người ánh mắt và nghị luận, mang theo tạo hóa đế cung mọi người hướng tạo hóa đế cung không vị trí đi tới. Hôm nay đài trung khu dự thi khu vực kỳ thực chính là một quảng trường khổng lồ, sân rộng phân chia từng cái khu vực nhỏ, dựa theo đế cung thứ tự xếp hạng, tạo hóa đế cung vị trí ở 61 hào khu vực nhỏ. Cho nên, Hoàng Tiểu Long mang theo tạo hóa đế cung mọi người hướng 61 hào khu vực nhỏ mà tới. Đại thúc, trải qua ngân hồ thương hội khu vực nhỏ lúc Bắc Tiểu Mỹ xa xa liền xua tay kêu lên. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Bởi ngân hồ thương hội sớm một bước qua đây, cho nên, ngân hồ thương hội Bắc Tiểu Mỹ cùng phó lão đám người sớm liền đến. Hoàng công tử, trải qua ma vũ đế cung cùng vu ma đế cung khu vực nhỏ lúc ma tiêu cùng bành dực hai người cũng đều cung khiêm xưng hô. Hoàng Tiểu Long cũng đúng hai người ôm quyền xá, xưng hô một tiếng, bất quá, lúc này cũng không phải hồi tưởng thời điểm, Hoàng Tiểu Long cước bộ liên tục cùng tạo hóa đế cung mọi người tiếp tục hướng 61 hào khu vực nhỏ đi tới. Ngay Hoàng Tiểu Long đám người mau tới đến 61 hào khu vực nhỏ lúc Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu Kim Mi bọn người là sầm mặt lại. Chỉ thấy nguyên vốn thuộc về tạo hóa đế cung 61 hào khu vực nhỏ, đã đứng đầy người. Là cô độc đế cung, Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt hàn mang lóe lên, trong nháy mắt khôi phục, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Bốn phía đế cung thế lực nhìn có chút hả hê nhìn Hoàng Tiểu Long đám người. Cô độc vô nhất ngươi đây là ý gì? Triệu Lôi đi tới 61 hào khu vực nhỏ trước trầm giọng hỏi cô độc đại đế cô độc vô nhất. Cô độc vô nhất cũng cười ha ha, không có ý gì, cái này 61 hào khu vực nhỏ là chúng ta cô độc đế cung. Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu đám người không? Không phẫn nộ, 61 hào phủ đệ cô độc đế cung chiếm cũng không tính, hiện tại thậm chí ngay cả dự thi khu vực nguyên vốn thuộc về tạo hóa đế cung cũng muốn chiếm. Khinh người quá đáng, nếu là như thế này, kia tạo hóa đế cung há lại không phải là không có dự thi khu vực. Đến lúc đó, chẳng lẽ muốn nhường tạo hóa đế cung ngay cả một đứng địa phương cũng không có. Lúc này, trên quảng trường, tụ tập thần giới tất cả đế cung thế lực, tất cả lánh đời gia tộc, tất cả nhất lưu thế lực lớn, vạn chúng nhìn chừng chừng, tạo hóa đế cung phải đứng ở cái này quá đạo thượng, chẳng phải là cho mọi người chế giễu. Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên đám người càng nghĩ càng nộ. Hoàng Tiểu Long nhãn thần đảo qua chỉ thấy bốn phía thủ vệ ở các ngõ ngách canh giữ ở các hành lang chúng thiên binh thiên tướng đều chứa không thấy được bên này tình huống. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, có nghe hay không, cái này 61 hào khu vực nhỏ là chúng ta cô độc đế cung, các ngươi tạo hóa đế cung còn không mau cút đi. Cô độc đế tử cô độc Tàn Dương đối Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên mấy người lạnh giọng khiển trách. Triệu Lôi không khỏi giận dữ, lăn mẹ ngươi chứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên lăn chính là bọn ngươi cô độc đế cung, có tin hay không lão tử hiện tại đã đem ngươi phía dưới trứng bóp nát. Mọi người kinh ngạc, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương hai mắt phẫn nộ. Triệu Lôi, thực lực ngươi không được tốt lắm, khẩu khí ngược lại thật lớn. Cô độc vô nhất cười nhạt, ngươi dám động một cái, có tin ta hay không hiện tại đã đem ngươi bóp chết. Đừng cho là ta không được dám động thủ, nơi này chính là dự thi khu vực thiên đình cũng không có quy định nói không chính xác ở dự thi khu vực động thủ. Cô độc vô nhất bản thân là đại đế cửu giai sơ kỳ cao thủ, Triệu Lôi ngay cả đại đế trung giai đều không phải là, cho nên cô độc vô nhất muốn bóp chết Triệu Lôi cũng không phải mạnh miệng. Triệu Lôi giận dữ, ngay Triệu Lôi, Lý Sơn đám người muốn lúc mở miệng, Hoàng Tiểu Long đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô độc vô nhất. Cô độc vô nhất ta hiện tại cho ngươi 3 giây, mang theo ngươi và cô độc đế công nhân cút đi, nếu không tựa như sư phụ ta nói, đưa ngươi phía dưới trứng bóp nát. 61 hào phủ đệ, hắn lúc đó nhường lại cũng không phải sợ phiền phức. Chư thiên vạn giới, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không cần thiết sợ người nào. Bốn phía đế công chúng phương cường giả nghe vậy cũng một trận cường liệt gây rối. Cái này Hoàng Tiểu Long quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau cuồng vọng ngu ngốc. Hắn cũng không cân nhắc một cái tạo hóa đế công cân lượng, hắn dĩ nhiên cùng sư phụ hắn Triệu Lôi giống nhau dám đảm đương chúng nói như vậy muốn cô độc vô nhất. Hắn cho là hắn là ai? Cô độc vô nhất chính là nhất phương đại đế, hắn chỉ là một tiểu tiểu tạo hóa đế cung đệ tử. Tên ngu ngốc này, nếu không có ngân hồ thương hội thay hắn chỗ dựa ước đoán trước đó vài ngày sớm đã bị thiên đình các hoàng tử cho thu thập, bây giờ còn không biết sống chết đến khiêu khích cô độc đế cung. Chúng Phương Cường giả tiếng giễu cợt nhiều lần xuất hiện, cô độc vô nhất mặt mo giận tím mặt, hai mắt tràn đầy sát ý, hắn nhìn xa xa Quang Minh Đế Cung phương hướng, lúc này, đứng ở Quang Minh Đế Cung trước mặt nhất một cái lão tổ gật đầu. Hoàng Tiểu Long, không cần 3 giây đồng hồ ta hiện tại liền đem ngươi phế. Cô độc vô nhất quay đầu lại, bỗng nhiên vừa quát xong quyền nắm chặt hướng Hoàng Tiểu Long một quyền đánh giết tới. Cô độc vô nhất đấm ra một quyền lực gào thét, toàn bộ thiên thai sân rộng đều vì thế mà chấn động, một cái đại đế cửu giai cao thủ phẫn nộ một kích nhường bốn phía chúng phương cao thủ biến sắc. Là cô độc đế cung vô thượng thần kỹ cửu tinh thái hoàng quyền. Tất cả kinh hô, chỉ thấy cô độc vô nhất quyền lãng trong, mơ hồ có một hỗn độn hoàng giả thân ảnh, người hoàng giả này thân thể bốn phía có 9 viên thái cổ tinh thần diệu di chuyển. Cô độc vô nhất tự mình xuất thủ, coi như là Triệu Lôi cùng Lý Sơn hai người liên thủ đều ngăn cản không được, xem ai cứu được kia Hoàng Tiểu Long. Xa xa, 66 hào khu vực nhỏ Cửu Long đế cung Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mắt thấy cô độc vô nhất cửu tinh thái hoàng quyền lấy quét ngang tất cả thế liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long, đúng lúc này, đột nhiên, một cái vĩ đại trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, cái này vĩ đại trưởng ấn hiện lên vô biên hắc ám tản ra khiến người ta tuyệt vọng khí tức nghênh hướng cô độc vô nhất cửu tinh thái hoàng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu tinh thái hoàng quyền kia hỗn độn hoàng giả cùng kia 9 viên thái cổ tinh thần trong nháy mắt bạo tán. Tiếp đó, kia vĩ đại trưởng ấn trong nháy mắt áp tới, đem cô độc vô nhất đánh bay ra ngoài. Cô độc vô nhất đánh bay đông đảo cô độc đế cung đệ tử, đập phải quá đạo thường. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Trần Kiện Uy còn có Cửu Long đế cung mọi người dại ra. Quang Minh đế cung, Tà Thần đế cung dại ra, ngay cả Ngân Hồ Thương hội phó lão, Ma Vũ đế cung Ma Tiêu mấy người cũng là ngẩn ngơ. Phụ thân, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương thê lương kêu to, nhằm phía nằm ở chỗ này cô độc vô nhất. Mọi người cái này mới giật mình tỉnh lại, chuyện gì xảy ra, đông đảo đế cung cao thủ trong khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, chỉ có phó lão, Ma Tiêu các loại vô cùng một số ít cao thủ cũng thấy rõ vừa rồi kia vĩ đại trưởng ấn là chuyện gì xảy ra. Những thứ này thấy rõ vừa rồi vĩ đại trưởng ấn là chuyện gì xảy ra cao thủ, đừng không nhìn về phía Hoàng Tiểu Long sau lưng Tứ Bất Tượng. Mới vừa xuất thủ chính là trong đó nhất tôn Tứ Bất Tượng. Ngay cả Hồng Mông đế cung, Tà Thần đế cung, Quang Minh đế cung một ít đại đế thập giai lão tổ cũng là hai mắt tinh quang đại diệu. Cách chương.